Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Tế Binh. Theo lấy viên hoa thanh dơ cao, Huyễn Ảnh chậm rãi đứng lên. Toàn bộ quảng trường tất cả mọi người đi theo tới. Rốt cục, viên hoa thanh đây là muốn thành công đem Huyễn Ảnh nhận chủ. Tất cả mọi người tại chỗ đều có chút kích động, bất an, hâm mộ. Kế thừa anh hùng cung võ thần anh hùng vũ khí. Dạng này một gã thiên tài, làm sao lại không phải mình môn hạ đệ tử. Đứng ở đằng xa Mộ Hàm Hương nhỏ bé đôi mày kẻ đen cau lại. Phía sau nàng Lý Tinh Bạch vẻ mặt đương nhiên. Sư huynh của nàng, có cái này tư chất cùng thực lực. Tại thiên hạ hôm nay bên trong, thế hệ trẻ đệ tử, có rất ít so với hắn càng thêm chói mắt người. Nhưng mà, đứng ở viên hoa thanh bên người Trình Thanh Hàn trên mặt nhưng không có một tia biểu tình. Không ít người đang hâm mộ nhìn về phía viên hoa thanh thời điểm. Cũng có rất ít người tại đồng tình nhìn lấy hắn. Coi như đẹp nhất nữ võ thần Mộ Hàm Hương phu quân hắn. Lại có được vô pháp cùng nàng xứng đôi ra thế. Tài hoa cùng năng lực. Mà bây giờ, hắn tình địch lại ngay trước hắn mặt phát biểu yêu tiên ngôn. Hơn nữa ở trước mặt hắn dùng hiển hách thực lực chứng minh hắn yêu tiên ngôn. Mà hắn, thân là chính là hạ cấp võ sư. Lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Ngồi chờ chết. Đây là bực nào bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn cùng Mộ Hàm Hương kết hợp chính là một trận triệt để sai lầm. Bất quá, sai cũng không hoàn toàn ở hắn, càng nhiều ở chỗ toàn bộ thế giới. Mà hắn chẳng qua là trường sai lầm này cõng nổi người. A, viên hoa thanh rốt cục đứng thẳng người. Đón lấy, ánh mắt của hắn hừng hực mà quét qua xa xa Mộ Hàm Hương. Đón lấy, lần nữa một tiếng quát chói tai. Bao phủ thân thể hắn thanh sắc quang mang càng thêm chói mắt. Chói mắt tựa như một viên tại đây rơi dụng lưu tinh. Tại trong tiếng quát chói tai, hắn tay trái dương cung, tay phải kéo dây cung, kim sắc dương cung xuống, thất thải lưu mang tại khom lưng thượng lưu truyền, dây cung chậm rãi bị kéo ra một thành, kéo ra ba thành, kéo ra bảy thành, kéo ra chín thành. Viên hoa thanh trên trán nổi lên gân xanh. Dây cung tại đây hướng đầy trương chậm rãi tới gần. Giờ khắc này, mọi người cùng đủ nuốt nước miếng một cái. Chứng kiến lịch sử kỳ tích thời khắc rốt cuộc phải tới. Đại dư quốc anh hùng cung võ thần anh hùng vũ khí. Rốt cuộc phải bị thiên tài thanh niên bỏ vào trong túi. Lý Tinh Bạch kích động đến thấp giọng khẽ kêu một tiếng. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp ở giữa đứng ở Huyễn Ảnh bên trên. Trong con ngươi tràn ngập thần sắc phức tạp. Trình Thanh Hàn như trước đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không có ai chú ý tới. Tay phải hắn đang chậm rãi nâng lên. Vù vù. Nhưng mà, ngay tại dây cung kéo đến gần đến căng dây cung lúc. Ngay tại Trình Thanh Hàn nâng tay phải lên muốn năm ngón nắm chặt lúc. Huyễn Ảnh đột nhiên bạo liệt ra một tiếng ầm vang. Kèm theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, dương cung trên người, lưu chuyển thất thải quang mang hội tụ thành một cái mở nhạt hài đồng cái bóng. Cái bóng ngón trỏ phải hướng phía viên hoa thanh chỉ đi qua. Viên hoa thanh miệng ngực như bị búa tạ, một ngụm máu tươi phun mạnh đi ra. Bỗng nhiên một chút, Huyễn Ảnh mang theo hắn nặng nề mà nhập vào trên mặt đất bên trong. Văng lên khắp trời nước bùn, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người há hốc miệng, nhẹ nhàng thở dài một hơi thở. Công, bại, rủ xuống, thành, viên hoa thanh mặt mũi chôn ở trong nước bùn. Vẫn không nhúc nhích, giống như chết. Lý Tinh Bạch cùng Dương Minh Hoa chạy như bay tới. Một bên gọi tên hắn, vừa đem hắn nâng lên. Viên hoa thanh đầy mặt và đầu cổ nước bùn. Chỉ có một tấm con mắt vẫn là thanh minh, lại không thần thái. Quay đầu. Liếc mắt nhìn xa xa Mộ Hàm Hương, thân thể hắn lạnh run. Đến tận đây, hắn hướng Mộ Hàm Hương chứng minh hắn tiềm lực bước đầu tiên chết từ trong trứng nước. Trình Thanh Hàn đứng ở hắn bên cạnh, giễu cợt một tiếng, tất cả mọi người có chút khóc thút thít không thôi xem đi qua. Không nghĩ tới Thượng Thiên lại vẫn sẽ giúp lấy cái này chỉ có hạ cấp võ sư tu vi Mộ Hàm Hương phu. Quân, nhưng mà... mọi người lại có chút khinh bỉ nhìn lấy hắn. Cho dù Viên Hoa Thanh thất bại, vẫn như trước so với hắn xuất sắc. Dù sao Viên Hoa Thanh là cho đến tận này duy nhất một cái đem Huyễn Ảnh kéo lại chín thành người. Gặp Trình Thanh Hàn đang cười nhạo mình, Viên Hoa Thanh ánh mắt sắp nứt. Lý Tinh Bạch hơi nhíu lấy chân mày to, trong lòng có chút cảm thấy bi ai. Chính mình sư huynh như vậy thiên chi kiêu tử, là một cái nữ nhân, vào hôm nay bị một cái phế vật cười nhạo. Dương Minh Hoa bỗng nhiên rút ra bên hông bội kiếm, nhắm thẳng vào Trình Thanh Hàn nói: "Phế vật, ngươi cười nhạo cái gì? Ta sư huynh thất bại nữa, hắn cũng tại hôm nay chứng thực thực lực của hắn, mà ngươi lại có năng lực gì chứng minh chính ngươi?" Mọi người âm thầm gật đầu. Dương Minh Hoa lời này xác thực không có vấn đề, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Viên Hoa Thanh thất bại nữa, hắn chính là tuổi trẻ thay mặt trong đám đệ tử nhất rời khỏi một trong mấy người. Trình Thanh Hàn làm một hạ cấp võ sư, còn chưa có tư cách cười nhạo dạng này một thiên tài. Ta có năng lực gì chứng minh chính mình? Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, hướng phía lúc này bay lên, trở về vị trí cũ Huyễn Ảnh đi lên, đứng ở trung niên điêu khắc phía dưới. Trình Thanh Hàn tay trái giơ lên thật cao, cầm Huyễn Ảnh, nói: "Liền cái chuôi này Huyễn Ảnh nhận chủ tốt." Một tiếng oanh cười tại toàn bộ quảng trường nổ bể ra tới. Hầu như tất cả mọi người bật cười. Một cái nhường rất nhiều võ tông thiên tài đệ tử thúc thủ vô sách địa cấp thánh khí. Chẳng lẽ còn chọn một cái chính là hạ cấp võ sư? Từ trước khí linh trừ lựa chọn chúng nó cùng chủ nhân độ phù hợp hầu như hoàn mỹ trọng điệp nhóm. Người bên ngoài, trụ cột nhất một điểm chính là chủ nhân thực lực. Thực lực càng cao, càng dễ dàng nhường khí linh thần phục nhận chủ, mà Trình Thanh Hàn chỉ có hạ cấp võ sư tu vi. Coi như khí linh cùng hắn độ phù hợp hoàn mỹ trọng điệp, cũng không khả năng lựa chọn hắn. Dù sao, cho đến tận này, trong lịch sử, toàn bộ thiên hạ chưa từng có thánh khí lựa chọn võ tông phía dưới võ giả án lệ. Dương Minh Hoa cười to lên âm tới: "Phế vật, ngươi không chỉ thực lực là phế vật, đầu óc cũng là phế. Ngươi biết ngươi tại nói cái gì? Tại toàn bộ Đại Dư Quốc tông môn tông chủ, trưởng lão và nội môn đệ tử trước mặt, ngươi đây là muốn đem Lưu Ly tông mất hết mặt mũi sao?" Lưu Ly tông thật vất vả tốn hao vài chục năm tích lũy uy vọng, bây giờ nhưng phải tại trong một đêm hủy ở ngươi loại phế vật này trong tay. Trên quảng trường, Lưu Ly tông chúng nội môn đệ tử đều có chút mặt đỏ tới mang tai mà cúi thấp đầu. Trong lòng mọi người nhao nhao trách cứ Trình Thanh Hàn hành động theo cảm tình cùng cậy mạnh. Trình Thanh Hàn không trả lời Dương Minh Hoa lời nói, hít thở sâu một hơi, quét nhìn liếc mắt toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người. Ánh mắt lẫm liệt, một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng hắn dần dần tán phát ra. Uống, trong thân thể hắn tóe ra kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang đem cả người hắn bọc lại, dần dần trở nên chói mắt đứng lên. Mọi người nhao nhao lắc đầu, một cá nhân tu vi thật có thể từ trong thân thể hắn phóng ra quang mang cường thịnh nhất lúc nồng độ nhìn ra được. Từ Trình Thanh Hàn trong thân thể phóng ra quang mang đó có thể thấy được, hắn tu vi xác thực tại hạ cấp võ sư trong phạm vi. Viên Hoa Thanh đầy mặt dơ bẩn dưới khuôn mặt, một đôi mắt đều là khinh thường quang mang. Kim sắc quang mang nồng độ rốt cục đạt được lớn nhất, cũng không còn cách nào đi lên. Liền lúc này, Trình Thanh Hàn tiếng quát hơi ngừng. Đạo đồng, ngưng tụ. Chỉ thấy hắn con mắt trái chỗ, một cái hình vẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Theo lấy hình vẽ tiêu thất, kim sắc quang mang dần dần thu liễm, nồng độ bộc phát cường liệt. Cuối cùng, dĩ nhiên gần như ngưng tụ thành thực chất. Đây là đạo đồng, trong truyền thuyết thiên tuyển giả. Không có khả năng, đạo đồng sớm đã thất truyền. Làm sao có thể có người tu luyện ra đạo đồng? Vẫn là một cái hạ cấp võ sư. Toàn bộ quảng trường tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị địa. Mà, kinh hô thành tiếng âm, Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp cũng tận là vẻ khiếp sợ. Tại Trình Thanh Hàn bên người cách đó không xa, Viên Hoa Thanh, Dương Minh Hoa cùng Lý Tinh Bạch ba người đều mộng. Làm sao có thể có đạo đồng xuất hiện? Hơn nữa còn là ở nơi này chỉ có hạ cấp võ sư phế vật trên người. Nhưng mà, gần như ngưng tụ thành thực chất kim sắc quang mang nhưng không cách nào nói sao. Tại gần như ngưng tụ thành thực chất kim sắc quang mang xuống. Trình Thanh Hàn tay trái chậm rãi đem huyễn ảnh từ trung niên điêu khắc trong tay nhận lấy. Tại huyễn ảnh thoát ly trung niên điêu khắc trong tay một khắc này, thân hình hắn chỉ là hơi hơi hạ xuống. Trên quảng trường tất cả mọi người còn chưa kịp lấy hơi. Chỉ nghe một tiếng nổ đùng. Kim sắc khom lưng thượng lưu chuyển thất thải quang mang hội tụ hài đồng cái bóng vừa mới giơ tay. Phải lên ngón trỏ, Trình Thanh Hàn cũng đã tay trái dương cung. Tay phải kéo dây cung. Dây cung đầy chương. Hành văn liền mạch lưu loát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.